Cảnh sát và con lang mafia. Chương 16, chép 16. Góc truyện audio.com. Bị ném mạnh lên giường chưa kịp hoàn hồn, hai chân đã bị Thừa Phong nắm lấy tách ra hai bên. Thừa Phong đem cự vật cương ngạnh của mình tiến thẳng vào, mà không để ý đến ai. Tuy vừa nãy được mấy ngón tay Thừa Phong mở đường, nhưng lúc này Thừa Phong đột ngột tiến vào khiến hắn đau đến chảy nước mắt. Hai tay nắm chặt ga giường, nhăn mày cố gắng điều chỉnh hơi thở, Thừa Phong gấp rút tiến vào cảm thấy vô cùng thoải mái. Sự căng thẳng của Giật Hy vô tình siết chặt nơi đó khiến anh gia tăng dục vọng. Bên trong vừa mềm vừa ấm áp thật không muốn rút ra. Giật Hy thật muốn thoát khỏi tình cảnh này. Hắn xoay eo có ý định bò lên phía trước, nhưng hành động đó chỉ càng khiến cho cự vật bên trong hắn càng cương cứng lên. Giật Hy xoay thắt lưng lại, hai tay nắm lấy tấm ga cố bò lên, nội bích của hắn đã rời khỏi cự vật, chỉ cần thêm một tí là thoát khỏi cự vật to lớn kia. Ý định của Giật Hy chỉ càng khiến cho thu tính của Thừa Phong tăng lên. Anh xoay người hắn lại, nâng thắt lưng hắn lên, khiến Giật Hy tư thế quỳ trên giường, rồi đột ngột đâm thẳng vào. Giật Hy không kiềm chế được tiếng rên rỉ. Hắn liền bắn ra, lúc này từ phần vai trở lên hắn vùi trong chăn mền che đi gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Phần sau của hắn nhô lên do tư thế quỳ Thừa Phong bày ra. Đã bắn rồi cơ à, hư lần thứ ba rồi đó. Tiểu dâm đãng Thừa Phong cười, bắt đầu luận động ra vào. Giật Hy mệt mỏi đến mức không còn sức phản kháng, mà hắn có phản kháng cũng vô dụng, chỉ khiến mọi việc vượt tầm kiểm soát mà thôi. Ngay lúc này hắn chỉ là công cụ tiết dục cho kẻ phía sau. Thừa Phong cảm thấy rất thoải mái. Anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ phóng túng như thế này. Chưa từng nghĩ sẽ lên giường với ai quá một lần. Hôm nay nhìn đến một tên cảnh sát 30 tuổi mặc váy, lại khơi lên dục vọng của anh khiến anh muốn hung hăng xỏ xuyên qua cơ thể săn chắc đó. Anh muốn thấy vẻ khuất phục của Giật Hy. Cả hai chìm trong dục vọng. Không ai nhận ra có gì đó đang len lỏi vào giữa hai người. Một thứ cảm giác, không thể tả được đang từ từ thấm vào tâm trí họ. Sau vài giờ mây mưa, Giật Hy tỉnh dậy, không biết là mấy giờ, chỉ thấy bầu trời đêm mịt mù giống tâm trạng hắn bây giờ. Nhìn xung quanh không có ai, hắn cười mỉa mai nghĩ chắc là đối phương chơi xong rồi phủi đít rời đi. Tâm tình hắn càng tệ hơn, cố gắng bước xuống giường tiến vào phòng tắm tẩy dừa. Bên trong đầy hơi nước nóng, hắn không suy nghĩ nhiều liền mở vòi sen. Hắn đứng đối diện với bức tường, mắt nhắm lại tịnh dưỡng để mặc dòng nước ấm áp chút xuống chảy từ đầu xuống chân. Giật Hy không để ý phía sau, Giật Hy Thừa Phong lên tiếng gọi, anh quấn chiếc khăn tắm bên dưới hạ thân, đứng sau lưng Giật Hy. Chống hai tay hai bên, môi ghé sát tai hắn ôn nhu nói. Giật Hy giật mình quay đầu lại vô tình môi phớt qua môi Thừa Phong. Hắn bối rối lui ra sau một chút bị giam giữa hai tay Thừa Phong. Thừa Phong mỉm cười vươn người ép sát hắn, Giật Hy lên đến giới hạn của sự chịu đựng. Dù gì hắn cũng là cảnh sát, hắn nắm chặt tay cho Thừa Phong một đấm vào bụng, vì trải qua một trận kịch liệt. Hắn không đủ sức nên chỉ làm Thừa Phong hơi cúi người lui ra sau tránh được. Xong rồi thì cút ra ngoài cho người khác sử dụng, hắn lạnh lùng nói. Cứ tự nhiên, anh khoanh tay đứng nhìn, Giật Hy cũng chẳng thèm để ý nữa. Quay lại tiếp tục công việc tẩy rửa của mình. Chuyện cân vớt hay, lầm chọc yêu nghiệt vương gia, phế tài nghịch thiên tứ tiểu thư. Cách chương.